Nghịch Thiên Tiểu Tử, chương 2, đột phá, đan dược khủng bố. Góc truyện audio.com. Từ lời kể của lão già này, Kính Thiên liền biết được một số chuyện ở thế giới này. Ở thế giới này lấy võ giả vi tôn làm đầu. Người thực lực càng mạnh thì địa vị càng cao. Thế giới này lấy việc tu luyện làm hàng đầu. Tu luyện chia làm 9 cảnh giới. Võ đồ, võ sĩ, võ sư, võ tướng, võ vương, võ hoàng, võ tôn, võ thánh, võ đế, mỗi cảnh giới chia làm 9 tầng, cửu tinh, và còn có luyện thuật sư. Luyện thuật sư cũng chia làm 9 cảnh giới từ nhất giai tới cửu giai. Mỗi giai chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, ngoài ra thế giới này cũng có một sinh vật khác biết tu luyện. Nhưng trí tuệ còn thấp gọi là linh thú, cấp bậc cảnh giới của chúng giống với con người. Nhưng trong mỗi cảnh giới của linh thú không chia ra cửu tinh mà chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, à mà quên tên lão là gì vậy? Kính Thiên hỏi, ta tên là Yến Tản Phong. Lúc ta tung hoành đại lục này đã là võ đế cửu tinh đỉnh phong, người ta gọi ta với cái phong hào là Tản Phong kiếm đế. Lão già kia nói với vẻ mặt tự hào, cái gì ông là võ đế sao? Mà còn là cửu tinh đỉnh phong? Kính Thiên nói. Khi nghe lão già kia nói, Kính Thiên liền hoảng hốt, võ đế là cảnh giới mà ai cũng mong muốn, mà lão già này thật không ngờ lại là cấp bậc khủng bố nhất ở trên đại lục này. Có gì phải ngạc nhiên như vậy? Lão già kia vẻ mặt tự đắc nói tiếp, tiểu tử lo tu luyện cho tốt đi. Ha ha, bắt đầu với việc nhẹ nhất, cảm nhận năng lượng thiên địa thử đi à. Kính Thiên nghe vậy liền ngồi xuống nhắm mắt và kết thủ ấn theo khẩu quyết để cảm nhận năng lượng thiên địa xung quanh mình. Sau đó Kính Thiên liền giật mình nói, năng lượng thật nồng đậm à, Yến lão ta cảm nhận được năng lượng thiên địa xung quanh nơi này thật nồng đậm. Xem ra so với bên ngoài tốt hơn à, đó là đương nhiên. Năng lượng thiên địa ở nơi này được tích góp khá lâu rồi. Nếu ta đoán không lầm chắc từ thời thượng cổ đến bây giờ. Ta cũng chỉ tình cớ phát hiện ra thôi à, Tản Phong kiếm đế Yến Tản Phong nói. Từ thời thượng cổ sao? Ở mà sao giờ Yến lão chỉ còn là tàn hồn? Kính Thiên nói, ngươi không cần hỏi nhiều làm gì và cũng không cần biết nhiều làm gì, chuyên tâm tu luyện đi à, Tản Phong kiếm đế Yến Tản Phong nói. Cứ như vậy Kính Thiên bắt đầu tu luyện, ban đầu vận chuyển năng lượng thiên địa vào cơ thể cực kỳ khó khăn. Nhưng dưới sự hướng dẫn của Tản Phong kiếm đế Yến Tản Phong, Kính Thiên bắt đầu tu luyện dễ dàng hơn. Nhưng tu luyện hơn cả tháng trời mà Kính Thiên chẳng hề có tiến triển gì cả. Lại qua thêm một tháng nữa cũng chả có tiến triển, mà Tản Phong kiếm đế Yến Tản Phong ông ấy chả nói gì. Thấy vậy Kính Thiên đành chạy đi hỏi Tản Phong kiếm đế Yến Tản Phong. Nhưng chả thấy đâu, Kính Thiên liền ngồi xuống tiếp tu luyện. Một tuần sau Kính Thiên liền mở mắt ra liền thấy Tản Phong kiếm đế Yến Tản Phong ông ấy ngồi ngay kế bên liền nói. Ta tu luyện hơn 2 tháng rồi mà sao chẳng thấy tiến triển gì cả. Hay là ta đã tu luyện sai công pháp rồi à? Tản Phong kiếm đế Yến Tản Phong ông ấy chả làm gì mà chỉ mỉm cười nói. À, ta quên nói cho ngươi biết, linh hồn ngươi không có đan điền chưa thể dung nạp vào được. Đây cầm lấy, đây là tấn chân linh hồn đan, có thể tái tạo thành đan điền khi nhục thân không còn mà chỉ còn linh hồn thể. Nói xong Tản Phong kiếm đế Yến Tản Phong ông ấy ném cho Kính Thiên một viên đan dược. Kính Thiên nhận được đan dược liền uống và ngồi xuống bắt đầu vận chuyển cộng pháp, bắt đầu tái tạo đan điền để đột phá lên võ đồ nhất tinh. 3 ngày sau Kính Thiên đã thuận lợi đột phá lên võ đồ nhất tinh. Này, tiểu tử ngươi tiếp tục tu luyện đi, à nhớ chú ý đến căn cơ, củng cố tu vi của mình vững chắc, nếu không khó có thể trở thành cường giả tuyệt đối được a, Tản Phong kiếm đế Yến Tản Phong ông ấy nói. Kính Thiên nghe thấy vậy liền cảm thấy hiếu kỳ, nếu như căn cơ không vững chắc tại sao không thể trở thành cường giả tuyệt đối được a? Liền hỏi Tản Phong kiếm đế Yến Tản Phong ông ấy nói. Tại sao lại không thể trở thành cường giả tuyệt đối vậy Yến lão? Cái này hơi khó giải thích à? Ngưng một lát Tản Phong kiếm đế Yến Tản Phong ông ấy suy tư nói. Hay là giải thích như vậy đi, giống như có một bức tường ta xây qua loa để vậy cho xong. và một bức tường khác mà ta xây dựng với rất nhiều tâm huyết của chính bản thân, vì vậy nó vô cùng vững chắc. Tiểu tử ngươi xem ngươi thấy cái nào sẽ dễ bị lung lay và đổ trước? Đương nhiên là cái bức tường xây qua loa kia rồi. Kính Thiên liền đáp rất nhanh, liền lấy cái tay sờ sờ cái cằm rồi nói. Thì ra là vậy, Yến lão, tôi hiểu rồi. Xem ra tiểu tử nhà ngươi cũng không quá ngốc à. Tàn Phong kiếm đế Yến Tàn Phong ông ấy nói với ánh mắt kinh thường. Cái gì, thì ra lúc trước lão xem thường ta đến vậy sao? Tưởng tôi ngốc lắm hả? Kính Thiên đáp lại với vẻ mặt bất mãn. Được rồi, ngươi bắt đầu tu luyện đi à. Nói xong Tàn Phong kiếm đế Yến Tàn Phong ông ấy lấy trong chiếc áo của mình ra 3 viên đan dược nói tiếp. Đây là kiên cơ hóa linh đan do ta tự tìm kiếm và bào chế ra, có tác dụng thay ngươi củng cố tu vi. Và nó chỉ có tác dụng với võ đồ mà thôi. Thật sao? Vậy còn võ sĩ thì sao? Kính Thiên với vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi dễ bào chế lắm hay sao? Một viên thôi cho người ta biết thôi cũng có mấy chục vạn người không từ thủ đoạn cướp đoạt rồi. Tàn Phong kiếm đế Yến Tàn Phong ông ấy lại dùng ánh mắt kinh thường nói, cách trương.